Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 148 truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Vốn Tử Nguyên còn đang hoài nghi lai lịch của đám nam tử kỳ quái trong sơn động này, nhưng thật không ngờ tên dẫn đường Ngô Lai của bọn hắn là nhận ra. Ngô Lai có thể trở thành người dẫn đường cho bọn hắn, tự nhiên là có thể tuyệt đối tin tưởng, cho nên lúc này Tử Nguyên mới nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa y nhận thấy tinh thần thái độ của đám nam nhân này có chút không ổn. Vì thế để cho Ngô Lai trước tiên dẫn bọn họ quay lại thuyền nghỉ ngơi, tiện thể giúp y dò hỏi đám nam tử đó tại sao lại ở trong bộ lạc thổ dân này. Đưa đám người Ngô Lai đi xong, Tử Nguyên và ác quỷ lập tức chỉ huy tướng sĩ dưới quyền kiểm kê tài vật trong sơn động, sau đó phân loại đem lên thuyền. Cho đến lúc này Tử Nguyên mới phát hiện ra, hóa ra ngoài đống hoàng kim kia, những thứ khác trong sơn động đều bất thường. Trong đó, ngoài da lông không nói tới, còn có đồ gỗ quý, bảo thạch, hương thạch, vân vân, tính tất cả lại giá trị còn hơn đống hoàng kim kia. Đợi đến khi vất vả kiểm kê xong tài vật trong sơn động, Tử Nguyên mới ngồi thuyền nhỏ quay lại chiến thuyền. Ngô Lai lúc này mới đưa mấy nam tử trông đã sáng sủa hẳn đi tới chỗ Tử Nguyên thi lễ. Mấy nam tử này lên thuyền tắm rửa một cái, sau đó rửa sang lại râu tóc một chút, thay quần áo sạch sẽ liền biến thành người Hán chính thống. Rốt cuộc cũng không còn bộ dáng bất phục nữa. Ngô Lai, đã hỏi rõ lai lịch mấy người bọn họ chưa? Tử Nguyên lúc này mở miệng hỏi lần nữa. Khởi bẩm tướng quân, tiểu nhân đã hỏi rõ ràng. Ngô Lai nói xong, trên người đàn ông trung niên cầm đầu đám người kia nói. Vị này trước kia chính là ông chủ của tiệm Vạn Bảo Hoàng Tam Hành, Hoàng Trường Quỹ, mấy người khác đều là tiểu nhị thù hạ của lão. Hai năm trước lão mang một con thuyền đến Lã Tống giao dịch, lại không ngờ được phát sinh xung đột với bộ lạc thổ dân bên bờ. Kết quả cuối cùng thuyền của lão bị thổ dân đánh lén giữa đêm tối, chẳng những đoạt đi tất cả hàng hóa còn đem đám người của Hoàng Trường Quỹ bắt giam. Lúc đó bên Đại Tống cho là bọn họ đều đã chết, không nghĩ tới hoàng lão để bọn họ đều còn sống, mãi cho tới hôm nay mới được tướng quân cứu ra. Hả? Các người đã bị thổ dân nhốt, và những hài tử này là thế nào? Tử Nguyên lúc này chỉ vào lũ trẻ được ôm trong ngực mấy tên tù hạ của mấy người Hoàng Tam Hành hỏi. Những đứa trẻ này phần đa đều là những đứa trẻ chưa tròn một tuổi, thoạt nhìn đen hơn so với trẻ con người Hán bình thường, nhưng không đen như nhiều đám trẻ con thổ dân. Điều này làm Tử Nguyên đoán ra phần nào, chỉ là muốn chính tai nghe đám người Hoàng Tam Hành này giải thích. Nghe thấy Tử Nguyên hỏi tới đám trẻ ôm trước ngực, trên mặt đám người Hoàng Tam Hành đều lộ ra vài phần xấu hổ. Bất quá cuối cùng vẫn là Hoàng Tam Hành mặt dày nói. Khởi bẩm tướng quân, thổ dân tuy rằng giam giữ chúng tôi, nhưng thủ lĩnh của đám thổ dân này lại quý trọng văn minh nghỉ hát chúng ta. Vì thế liền phái nữ thổ dân cùng chúng ta giao hợp, dự định sinh hạ đứa nhỏ có huyết thống người Hán, cải thiện huyết thống của bộ lạc bọn họ, vì thế mới có những hài tử này. Nói xong, vẻ mặt của đám người đi cùng Hoàng Tam Hành đều lộ ra vài phần khuất nhục. Tuy rằng thủ lĩnh thổ dân phái những thiếu nữ xinh đẹp nhất cho bọn họ, nhưng thiếu nữ thổ dân là một đám vừa đen vừa gầy, hơn nữa còn không tắm rửa, mùi trên người quả thực có thể xông chết một con heo, cho nên hai năm qua bọn họ sống không bằng chết. Mặt khác, điều kiện thổ dân nơi này khắc nghiệt, thật sự không thích hợp cho người Hán bọn họ sinh tồn. Cho nên trong hai năm này, không ít người trong bọn họ đã chết. Hiện tại chỉ còn mấy người. Ồ, hoàng lão đệ các ngươi chịu khổ rồi. Lúc này Ngô Lai mới thở dài một tiếng mở miệng nói. Nhiều năm kinh thương ở vùng Nam Dương, ông ta tự nhiên cũng biết bộ dạng đám nữ thổ dân này. Vừa nghĩ tới đám người đi cùng Hoàng Tam Hành bị đám nữ thổ dân toàn thân phát ra mùi hôi đè dưới thân, hắn liền không kìm nổi mà sợ run cả người. Đám người Hoàng Tam Hành nghe thấy lời Ngô Lai nói cũng không kìm nổi khóc giống lên. Bất quá lần này bọn họ không khóc lâu, chứng tỏ tinh thần của bọn họ đã tốt lên rất nhiều. Kỳ thực cuộc hội ngộ với đám người Hoàng Tam Hành mặc dù ly kỳ nhưng kỳ thật cũng có lý, bởi vì tại thời đại này Đại Tống là quốc gia văn minh nhất thế giới. Các dân tộc và tiểu quốc xung quanh đều phải thán phục, trong đó có một số dân tộc vì quan hệ phong tục. Không ngờ lại để cho nữ tử trong bộ tộc cùng người Hán ở chung trước hôn nhân, đợi sau khi sinh hạ đứa nhỏ tài năng xong mới có thể gả cho người trong tộc. Tỷ như người Hồi Cốt Vương Bắc cũng là một trong số đó. Ngoài ra còn có Nhật Bản sau này. Đại Tống gọi là Oa Quốc, nữ tử Oa Quốc thường xuyên thừa lúc thuyền tới vùng duyên hải phía nam Đại Tống, sau đó cầu dẫn nam tử Đại Tống lên thuyền tới giao hợp. Sau khi mang thai, lại về nước. Mỹ danh của nó là Độ Trùng. Hơn nữa, nữ tử Oa Quốc sinh hạ đứa nhỏ người Hán tại bản quốc đặc biệt được hoan nghênh. Đương nhiên, những chuyện này đều là song phương nguyện ý, còn như đám người Hoàng Tam Hành bị thổ dân bắt cóc sau đó cưỡng bách bọn họ cùng nữ thổ dân giao hợp. Loại sự tình này hết sức hiếm thấy. Lúc này Từ Nguyên chỉ bọn trẻ được ôm trong ngực lại hỏi, mấy hài tử này chính là con của các ngươi cùng nữ thổ dân đúng chứ? Các ngươi định xử lý lũ trẻ này như thế nào? Nghe Từ Nguyên hỏi như vậy, đám người Hoàng Tâm Hành nhìn lũ trẻ được ôm trong lòng cười khổ một tiếng nói, khởi bẩm tướng quân, tuy rằng những hài tử này là nữ thổ dân sinh, nhưng là huyết mạch của chúng ta. Hơn nữa, nữ thổ dân không biết chăm sóc đứa nhỏ. Những hài tử này sau khi sinh vẫn là do chúng ta trông nom, cho nên chúng ta đối với đứa nhỏ rất có cảm tình. Nếu có thể, chúng ta muốn cầu tướng quân để cho chúng ta đem chúng mang về nuôi nấng lên người. Từ Nguyên vốn đang lo lắng đám người Hoàng Tam Hành sẽ vứt bỏ đám trẻ này, dù tốt xấu như thế nào, những hài tử này cũng mang trong người huyết thống của người Hán, bất quá không ngờ bọn họ lại nguyên ý mang về nuôi nấng, lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở miệng nói. Cả người nguyện ý nuôi nấng những hài tử này là tốt nhất, có điều chúng ta còn phải ở lại Lá Tống một thời gian ngắn, cho nên yêu cầu được trở về của các ngươi chỉ sợ phải chờ tới khi chúng ta xong chuyện ở nơi này mới có thể trở về. Đa tạ tướng quân. Tiểu nhân biết tướng quân thân mang trọng trách, thêm nữa nú tiểu nhân ở Lá Tống lâu như vậy coi như đã quen thuộc tình hình ở đây. Nếu tướng quân có việc gì, chỉ cần phân phó, tiểu nhân biết sẽ nói. Hoàng Tam Hành có thể trở thành trưởng quỹ của thương hội, chắc chắn là người cơ trí, biết rõ bản thân muốn được coi trọng thì phải làm cho người ta thấy bản lĩnh của mình mới được. Hả? Vậy cũng đúng lúc bản ta muốn biết tình hình nơi này. Ngươi có biết nơi này thuộc vương quốc nào của người Lã Tống nào không? Ngoài ra thế cục trên đảo Lã Tống như thế nào? Từ Nguyên tới gặp đám người Hoàng Tam Hành kỳ thật chính là muốn dò hỏi mấy vấn đề này. Nếu ngay cả bọn họ cũng không biết, thì vậy cũng chỉ có thể đi thẩm vấn đám thổ dân rồi. Nhưng cái loại chuyện như vậy lũ thổ dân bình thường cũng sẽ không biết, chỉ có những kẻ quyền cao trong bộ lạc mới có thể biết. Khởi bẩm tướng quân, toàn bộ tình hình trên đảo Lã Tống ta cũng không rõ. Tuy nhiên theo ta được biết, thế cục trên đảo Lã Tống vô cùng hỗn loạn. Quanh đây chỉ có 7 tiểu quốc, còn những tiểu quốc ở xa ta cũng không rõ. Tuy nhiên chắc chắn là không ít. Nơi này là tiểu quốc Lưu Khắc nằm trong 7 tiểu quốc đó. Toàn bộ vương quốc do tất thảy 10 mấy bộ lạc lớn nhỏ tạo thành. Lúc trước bộ lạc giam giữ chúng ta gọi là bộ lạc Tô Hà A, có thể coi là một trong những bộ lạc lớn trong vương quốc Liêu Khắc. Lần này bọn họ bị diệt vong, nhất định sẽ kinh động tới tầng lớp cao tầng của vương quốc Liêu Khắc. Hoàng Tâm Hành lập tức đem tình hình mình biết nói ra. Vương quốc Liêu Khắc, thực lực của vương quốc này trong 7 tiểu quốc như thế nào? Tướng Nguyên lúc này mới mở miệng hỏi một lần nữa. Bộ lạc Tô Hà A có thể xem như bộ lạc lớn của vương quốc này, như vậy xem ra thực lực của vương quốc Liêu Khắc này cũng không có gì đặc biệt. Thực lực của vương quốc Lưu Khắc này trong 7 tiểu quốc chỉ thuộc bậc trung, mạnh nhất hẳn là vương quốc Lạp Ni ở phía cao nguyên Đông Bắc, mà cho dù là vương quốc Lạp Ni cũng chỉ sợ có thể tổ chức được đội quân mấy vạn thổ dân, so với Đại Tống căn bản không đáng nhắc tới. Hoàng Tâm Hành lần nữa mở miệng cung kính nói, 2 năm qua tuy y bị bắt nhưng thủ lĩnh bộ lạc Tô Hà A đối với y là hết sức coi trọng, thường xuyên đến nói chuyện phiếm cùng y, có chuyện gì cũng sẽ không tránh y, cho nên đối với tình hình vùng lân cận đây y mới có thể phân tích như thế. Từ Nguyên nhìn đám người Hoàng Tâm Hành phân giải tình hình vùng đất phụ cận đây, lập tức trở nên hết sức cao hứng, bắt đầu hỏi thăm kỹ càng tình hình 7 tiểu quốc quanh đây. Rốt cuộc y cũng hiểu rõ tổng thể thế cục vùng đất này. Lại nói tới, trong mắt y, thực lực 7 tiểu quốc này không nhỏ nhỏ chút nào. Nếu là ở Bình Nguyên hoặc trên biển, chỉ cần mấy ngàn người trong tay y là có thể dẹp yên 7 nước. Nhưng nếu là trong rừng Lã Tống, mấy ngàn người của y tuyệt đối không phải là đối thủ của bất kỳ tiểu quốc nào, bởi vì rừng cây này quả thật là quá khủng khiếp. Mấy ngàn người có vẻ không ít, nhưng nếu tùy tiện xông vào thì đến lúc đó chưa cần thổ dân động thủ, tất cả bọn họ đều đã chết ở trong rừng rồi. Sau khi dò hỏi qua đám người Hoàng Tâm Hành xong, Từ Nguyên để Ngô Lai dẫn bọn họ vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Hơn nữa bởi đám người Hoàng Tâm Hành mang theo đám trẻ con, y còn cố ý phân phó kẻ dưới sắp xếp cho bọn họ một khoang khá tốt một chút. Bất quá đám người Hoàng Tâm Hành kia, khi ôm bọn trẻ rời khỏi lại giống như có lời gì muốn nói, vài lần đều muốn nói lại thôi. Từ Nguyên mãi lo suy xét tình thế vùng đất lân cận để xây dựng cứ điểm, cho nên cũng không để ý. Sau khi vơ vét toàn bộ chiến lợi phẩm, Từ Nguyên và Ác Quỷ dẫn đoàn tàu rời khỏi bộ lạc Tô Hà A, phát hiện phía trước chính là vịnh ngoài khơi biển rộng. Lại nói tới bên kia bãi biển của bộ lạc Tô Hà A dù không tệ, nhưng vịnh này vẫn thích hợp thành lập cứ điểm hơn. Dù sao, cảng thiên nhiên tốt như vậy cũng không có nhiều, chỉ cần đưa vào một số nhân lực vật lực là có thể dễ dàng tạo ra một bến cảng tốt. Có xác định của Hoàng Tam, Từ Nguyên biết được vịnh này nằm bên trong lãnh thổ vương quốc Lưu Khắc. Tuy nhiên nơi này cũng không có bộ lạc nào. Trong thời gian ngắn lưu lại đây, không cần lo lắng bị thổ dân phát hiện. Mặt khác, thực lực vương quốc Lưu Khắc không mạnh. Điều này làm Từ Nguyên không còn e dè nữa, bắt đầu đổ bộ và cải tạo xây dựng một cứ điểm đơn sơ. Ít nhất phải xây dựng cải tạo một bến cảng đơn giản cho thuyền đậu. Tuy nhiên trong lúc Từ Nguyên đang chỉ huy thuộc hạ sục sôi xây dựng cứ điểm, Hoàng Tâm Hành cũng tìm được y, hơn nữa còn đề nghị với y một yêu cầu có phần quá đáng. Vịnh Hương Tiêu cũng chính là vịnh cứ điểm mà bọn Tường Nguyên chuẩn bị xây dựng. Vì vịnh có hình dạng hẹp dài tương tự như chuối tiêu. Hơn nữa, dải đất liền ba mặt vịnh đều là rừng chuối tiêu, khắp nơi đều có thể thấy chuối tiêu, cho nên nơi này mới được Tường Nguyên mệnh danh là Vịnh Hương Tiêu. Vì sao nơi này nếu phát triển trở thành một hải cảng dĩ nhiên sẽ gọi là cảng Hương Tiêu rồi. Việc xây dựng cứ điểm Vịnh Hương Tiêu bắt đầu được gần nửa tháng, chỉ thấy vị trí tốt nhất của vịnh đã được xây dựng thành một bến cảng đơn giản, có thể cho phép thuyền nhỏ thông thường cập bến. Nhưng chiến thuyền của bọn Tư Nguyên bởi vì nước ăn vào quá sâu, không cách nào tiếp cận, chỉ có thể đỗ ở bên trong vịnh. Đi dọc bờ biển có thể trông thấy một công trường bận rộn. Nơi này là một thành trại được dựng bằng gỗ, bốn phía đều có gỗ thô cao lớn dựng thành tường vây quanh. Tuy rằng trong mắt người Đại Tống còn vô cùng đơn sơ, nhưng đối với đất Lữ Tống kém văn minh này cũng đã xem như là một tòa thành vô cùng kiên cố rồi. Phía trong thành đã xây dựng cải tạo không ít phòng ốc, ngoài trừ các tướng sĩ canh giữ trên thuyền, các tướng sĩ còn lại ban ngày làm việc, buổi tối lại vào trong thành nghỉ ngơi. Tờ Nguyên và Ác Quỷ cần một trong hai người ở lại trên thuyền, cho nên bọn họ bình thường đều là thay phiên lên bờ. Hôm nay vừa lúc là Tờ Nguyên lên bờ, ban ngày chỉ huy các tướng sĩ làm việc, buổi tối sau khi dùng cơm xong, y đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc này lại có người tới tìm y. Hoàng trưởng quỹ, người hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ của ta? Tưởng Nguyên thấy Hoàng Tâm Hành đến tìm mình liền có chút kinh ngạc, bởi vì Hoàng Tâm Hành đều còn mang theo mấy đứa nhỏ mới đầy tuổi, mặc dù là con của y và thổ nữ sinh ra nhưng lại hết sức đáng yêu. Nhắc đến cũng thấy kỳ, Hoàng Tâm Hành ở Đại Tống tuy rằng đã lập gia đình nhiều năm nhưng chỉ sinh liên tiếp 5 đứa con gái. Dường như ông trời chẳng muốn cho y một đứa con trai, lại không ngờ tới rằng tới Lữ Tống lại có một đứa con trai, cho nên mặc dù đứa con này cùng với thổ nữ sinh ra nhưng y vẫn vô cùng yêu thương, bình thường để cho người khác ôm một chút cũng không chịu. Việc này Hoàng Tâm Hành lúc này lại lộ ra vẻ do dự, một lúc lâu sau mới cắn răng nói: "Tử tướng quân, tiểu nhân được tướng quân cứu vốn không nên có yêu cầu gì xa vời, chẳng qua có chuyện ta phải cầu ngài. Bởi việc này có quan hệ tới tâm huyết cả đời của tiểu nhân." "Hả? Chuyện gì?" Tử Nguyên nghe đến đó cũng bất động thanh sắc nói, nếu Hoàng Tâm Hành đã trịnh trọng cầu y khẳng định không phải là chuyện thường, vì vậy nếu thực sự khiến y khó xử như vậy y cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. "Này..." Chỉ thấy Hoàng Tâm Hành do dự một chút, cuối cùng rốt cuộc cắn chặt răng mở miệng nói: "Tướng quân, ngài có thể đem hoàng kim và tài vật trong bộ tộc Tô Hòa A cho ta hay không? Bởi vì những tài vật kia vốn nên là của ta." "Cái gì?" Tử Nguyên nghe thấy tình cầu của Hoàng Tâm Hành cũng không nhịn được hoài nghi, có phải mình nghe lầm hay không? Không ngờ y lại đòi hoàng kim và tài vật với mình. Tuy rằng bây giờ y là thủy sư chứ không phải là cường đạo, nhưng có đôi khi quan binh với cường đạo cũng không khác biệt nhau quá lớn. Muốn y mang tài vật đã tới giao ra, cho dù y đáp ứng chỉ sợ các tướng sĩ thủ hạ của y sẽ không đáp ứng. Chứng kiến nét mặt của Tử Nguyên, Hoàng Tâm Hành cũng biết yêu cầu của mình quá hấp vận cỡ nào. Tuy nhiên vừa nghĩ đến tình huống trong nhà mình nghe được từ chỗ Ngô Lai, điều này khiến cho y vẫn đành cắn răng mở miệng nói: "Tướng quân có điều không biết, lúc trước khi ta bị bộ lạc Tô Hạ A bắt, đầu lĩnh bộ lạc cưỡng ép phận mỗi người chúng ta cho một thiếu nữ thổ dân, trong đó thiếu nữ thổ dân phân gả cho ta chính là nữ nhi của đầu lĩnh bộ lạc. Những hoàng kim và tài vật này đều là đồ cưới của nữ nhi y, vì vậy trên danh nghĩa mà nói những tài vật kia chính là thuộc về tiểu nhân." "Hả? Vậy thì như thế nào? Ngươi cũng đã biết nếu không phải là ta muốn cứu, chỉ sợ ngươi cũng có thể cả đời sống cùng với thổ dân trong bộ lạc, căn bản không có cơ hội sử dụng hoàng kim. Vì vậy hoàng kim này đối với người mà nói vốn chính là một đống đá xinh đẹp mà thôi. Sau này chúng ta cứu các ngươi rồi, hơn nữa còn mang theo phụ tử các ngươi bên mình, những hoàng kim này cũng coi như là thù lao của các ngươi trả cho chúng ta đi." Liễu Công thản nhiên nói, kỳ thật là y cũng không phải là kẻ tham tiền, chỉ là sau khi hoàng kim đến tay khẳng định sẽ mang vào công khố, hơn nữa đăng ký nhập sổ, ngày sau là phải nộp lên trên đấy, y và các tướng sĩ thủ hạ nhiều lắm chỉ được phân một ít làm như là khen thưởng, vì vậy hoàng kim này y cũng không có quyền xử trí. "Tướng quân, tiểu nhân mặc dù là một thương nhân, nhưng cũng hiểu được có ơn tất báo. Vốn tiểu nhân cũng không tính sẽ mang hoàng kim này về, nhưng mấy ngày nay thông qua Hồ Lai lão ca ta biết được, sau khi cửa hàng vận bạc của nhà ta gặp chuyện không may, liên càng ngày càng lụn bại, thậm chí còn thiếu nợ khá nhiều tiền hàng. Bởi vì xảy ra chuyện này, hai nữ nhi đã bị nhà chồng đã đính hôn, từ hôn. Hiện tại cho dù ta trở về, chỉ sợ cũng bị chủ nợ ép trả. Vì vậy cơ hội duy nhất cũng chỉ đành mong tướng quân mang hoàng kim trả lại cho ta, hoặc là cho ta mượn cũng được. Chỉ cần cửa hàng của tiểu nhân trì hoãn được nợ, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại cho tướng quân." Lúc này cuối cùng Hoàng Tâm Hành nói ra nguyên nhân khiến mình phải đòi lại hoàng kim. Nghe những lời này của Hoàng Tâm Hành, trong lòng Tử Nguyên đúng là mềm nhũn. Kỳ thật sau khi gặp được đám người Hoàng Tâm Hành, y cũng âm thầm dò hỏi Ngô Lai về hoàn cảnh của Tam Hành. Dù sao đối phương sẽ cùng bọn họ sống chung một chỗ mấy tháng, cho nên y nhất định cũng phải tìm hiểu tính cách nhân phẩm của Hoàng Tâm Hành một chút. Vì vậy y cũng biết được tình hình hiện tại trong nhà Hoàng Tâm Hành không tốt, chỉ tiếc đống hoàng kim tài vật kia cũng không phải là do y làm chủ. Cũng vì nguyên nhân trên, cho nên Tử Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn phải lắc đầu một cái nói: Hoàng trưởng quỹ, người nói Hoàng Kim và tài vật này là thủ lĩnh thổ dân đặng ngươi làm của hồi môn, nhưng cũng không có bất cứ căn cứ chính xác nào. Chỉ có ngươi và tiểu nhị của ngươi là chứng kiến, hiển nhiên là không được. Hơn nữa những tài vật kia đã sung công, ta cũng không có quyền trả lại cho ngươi. Cho nên chuyện này, ngươi vẫn nên đừng nhắc lại nữa. Tuy Hoàng Tam Hành trước khi đến gặp Từ Nguyên đã sớm chuẩn bị tinh thần cự tuyệt, nếu không phải y thực sự không còn bất kỳ biện pháp nào cũng sẽ không dám có loại yêu cầu như vậy với Từ Nguyên. Có điều lúc này chính tai nghe Từ Nguyên cự tuyệt, cuối cùng y vô lực thở dài một tiếng. Xem ra nhà họ Hoàng bọn họ thực sự không còn bất cứ hy vọng nào rồi. Tâm huyết nửa đời của y cũng chỉ có thể phó mặc thôi. Tuy nhiên ngay lúc Hoàng Tâm Hành liền muốn lui ra khỏi phòng của Từ Nguyên, lại thấy Từ Nguyên phía sau bỗng nhiên mở miệng nói: Chờ một chút, ngươi muốn lấy lại Hoàng Kim cũng không phải là không thể. Vốn đã thất vọng, Hoàng Tâm Hành nghe được những lời này của Từ Nguyên lập tức toàn thân run lên, xoay người thành âm thanh khô khốc nói: Tướng quân, ngài, lời của ngài nói có ý gì? Chẳng lẽ ngài nguyện ý đem Hoàng Kim trả lại cho ta sao? Từ Nguyên nhìn Hoàng Tâm Hành kích động như vậy, lại khẽ mỉm cười nói: Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Ta cũng không có quyền đem Hoàng Kim trả lại cho ngươi. Nghe được những lời này của Từ Nguyên, Hoàng Tâm Hành không kìm nổi liền tỏ ra bộ mặt thất vọng. Tuy nhiên lời nói sau của Từ Nguyên lại khiến y tinh thần chấn động. Mặc dù ta không có quyền hạn, nhưng có một người có quyền lực này. Những người này không có ở đây, mà đang ở Quảng Châu. Vừa vặn lúc này cứ điểm đã xây dựng xong, chậm nhất 10 ngày sau chúng ta sẽ lưu lại nhóm thuộc hạ đầu tiên. Những người còn lại sẽ quay lại Quảng Châu. Đến lúc đó ngươi có thể theo chúng ta trở về, ta sẽ giúp ngươi gặp người nọ. Nếu hắn đồng ý, như vậy đem Hoàng Kim trả lại cho ngươi cũng không có gì là không thể. Thật vậy chăng? Đại tạ tướng quân đã hết sức tương trợ. Nếu tiểu nhân có thể lấy lại Hoàng Kim, ngày sau cho dù có phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp tướng quân. Hoàng Tâm Hành lúc này vô cùng vui mừng nói, tuy rằng những lời của Từ Nguyên nói ý biết rằng người kia khẳng định không phải là người thường, hơn nữa muốn đối phương đáp ứng yêu cầu trả lại Hoàng Kim cho y cũng không có dễ dàng gì. Nhưng tóm lại đây là một cơ hội, đối với tình cảnh của y hiện tại, cho dù là có một tia cơ hội y cũng không từ bỏ. Từ Nguyên quả nhiên không có lừa Hoàng Tâm Hành. 7 ngày sau đó, thành trại chủ chốt của Vịnh Hưng Tiêu đã xây dựng xong, bên ngoài tường gỗ cao lớn bao xung quanh, cao đứng vững bên trong vịnh, thoạt nhìn cực kỳ chắc chắn. Mặt khác ở một bên thành còn thẳng núi bến tàu, nếu gặp thế địch lớn, khi thành trại không còn đủ sức ngăn cản, tướng sĩ trong thành còn có thể thông qua bến tàu chạy trốn ra biển. Đem so với thực lực chiến thuyền của Đại Tống, thổ dân La Tống căn bản không có khả năng uy hiếp được bọn họ. Cũng chính bởi vì vậy cho nên khi bọn tướng Nguyên rời khỏi Vịnh Hưng Tiêu để lại gần 1.000 tướng sĩ phòng thủ cùng với một bộ phận chiến thuyền. Mặt khác ác quỷ tự chủ động yêu cầu lưu lại. Gã trời sinh chính là kẻ thích mạo hiểm, bắt gã trở về sống những ngày yên ổn đàng hoàng không khác gì giết gã. Cho nên gã cảm thấy ở lại La Tống mới là lựa chọn thích hợp của gã. Đối với việc ác quỷ chủ động lưu lại, Từ Nguyên suy nghĩ nửa ngày sau cuối cùng cũng đồng ý. Đường thấy ác quỷ bình thường có chút lỗ mãng, nhưng đối với việc đại sự không có chút nào hồ đồ. Nếu không lúc trước cũng không trở thành phụ tá đắc lực cho Từ Nguyên. Cho nên nếu để ác quỷ lưu lại, Từ Nguyên đối với sự an toàn của nơi này càng thêm yên tâm hơn. Vì thế dưới tình huống như vậy, ác quỷ mang theo 1.000 quân ở lại, Từ Nguyên thì mang theo số tướng sĩ còn lại quay về Đại Tống. Dù sao nhiệm vụ chính yếu của họ chính là xây dựng một cứ điểm ở La Tống. Hiện tại cứ điểm đã hoàn thành, căn bản không cần nhiều người phòng thủ như vậy. Hơn nữa thời gian bọn họ rời khỏi Đại Tống đã lâu, nếu như nán lại chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới quan quân, thậm chí ác quỷ bọn họ sẽ không phải ở lại lâu dài, đợi người đến lần tới sẽ thay quân đồn trú. Hoàng Tâm Hành vẫn nóng lòng ngày trở về như lửa đốt. Dẫu sao từ chỗ Ngô Lai, y đã biết được tình hình trong nhà có thể là rất tệ. Chẳng những việc kinh doanh sắp đổ bể, hơn nữa hai đứa con gái trong nhà còn bị nhà chồng từ hôn. Mọi việc trong nhà đều dựa vào một mình thê tử của y trèo trống. Mỗi khi nghĩ tới những việc này, Hoàng Tâm Hành lúc này chỉ hận không thể chắp cánh bay về nhà. Hết thời hạn Hoàng Tâm Hành phải chờ đợi, Từ Nguyên rốt cục ra lệnh cho đại đội thủy quân trở về địa điểm xuất phát. So với lúc rời đi, lần quay về này cũng không suôn sẻ, trên đường thậm chí còn gặp phải bão lớn. May mắn thay, chiến thuyền của bọn họ đều là chiến thuyền viễn dương tốt nhất Đại Tống, chống chọi được với phong ba. Mặc dù vậy, trải qua trận gió lốc vẫn có một chiến thuyền hư hại quá lớn, tướng sĩ trên thuyền không thể không bỏ thuyền, mặt khác còn có 10 mấy tướng sĩ bị mất tích trong bão lốc. Nhưng trong tình trạng thời tiết như hiện tại, mất tích đồng nghĩa với chết. Từ sau khi Từ Nguyên bọn họ đi khỏi Quảng Châu, Triều Nhan vẫn luôn vô cùng lo lắng cho sự an toàn của họ. Tuy trước kia cũng từng có thương nhân của Đại Tống đi La Tống, nhưng so sánh với nhau, tuyến đường La Tống này còn quá xa lạ với Đại Tống, ít nhất không quen thuộc bằng những nơi như Kim Châu. Thêm nữa người La Tống tiếp nhận ảnh hưởng của thế giới văn minh bên ngoài ít hơn, cho nên càng hoang dã. Vì thế Triều Nhan có lúc cũng đang hoài nghi lựa chọn lúc trước của bản thân có đúng không.

Thanh âm của chàng thanh niên tuy không lớn nhưng cũng đủ để vài bàn xung quanh nghe thấy. Nên y vừa dứt lời lập tức thu hút sự chú ý của một số khách xung quanh, liền lần lượt lên trước dò hỏi. Kết quả chàng trai trẻ được thể ra oai, sau đó bắt đầu thêm mắm thêm muối kể lại tỉ mỉ tin tức mình nghe được. Kết quả không lâu sau cả quán trà đều bàn luận thật giả câu chuyện này. Tuy nhiều người không tin nhưng không làm họ mất đi hứng thú đối với việc này. Triều đình nhổ ra miếng thịt mỡ chuẩn bị ăn đến miệng. Đây quả thực là tin động trời. Lại thêm chuyện này liên quan đến Hoàng Tâm Hành sống lại. Hiệu quả của hai tin tức cộng lại tuyệt đối lớn hơn nhiều. Nên chỉ trong vòng nửa ngày cả Quảng Châu đều râm ran chuyện này. Thậm chí đến một số thành nhỏ lân cận cũng nghe lời đồn thổi rồi. Đợi khi độ nóng của sự việc đạt đến một mức độ nhất định, Triệu Nhân lại thúc đẩy. Hắn sai người dán báo cáo trước cửa nha môn Tri Châu, chính thức tuyên bố để thưởng cho sự giúp đỡ của Hoàng Tâm Hành đối với thủy quân Đại Tống khi ở La Tống trước đó, sẽ trả lại cho y số vàng y lấy được từ thổ dân bộ lạc, hơn nữa còn chính thức hoàn trả vào ngày mai. Cáo thị vừa ban, cuối cùng lại đẩy chuyện Hoàng Tâm Hành lên một tầm cao mới, vì trước đó người trong kinh thành tuy bàn luận rôm rả nhưng đa số đều không tin triều đình thật sự trả lại vàng cho Hoàng Tâm Hành. Nhưng cáo thị đã ban, nằm ngoài dự đoán của những người này, nên sáng hôm sau trước cổng lớn nha môn Tri Châu, dân chúng đã đứng bay xem chật kín. Tuy triều đình đã ban bố cáo thị, nhưng họ đều muốn tận mắt nhìn xem triều đình có thật sự tuân thủ lời hứa không. Bữa sáng trôi qua chưa đầu, Hoàng Tâm Hành mang theo mấy thủ hạ đến trước cổng nha môn Tri Châu chờ đợi. Không lâu sau, mấy người họ liền được gọi vào trong nha phủ, sau đó một toán nha dịch xông ra ổn định trật tự. Lại đợi thêm một lát thì thấy đám người Hoàng Tâm Hành mặt mũi hân hoan đẩy một xe ngựa ra khỏi cửa nha môn Tri Châu. Đây là xe ngựa bằng phẳng không có thùng xe, mà ở chính giữa xe lại chất một đống vàng thỏi lấp la lấp đánh. Tuy thoạt nhìn thể tích không lớn, nhưng người am hiểu có thể liếc mắt là đã nhận ra, đống vàng nhỏ này lên đến cả ngàn cân, tương đương với mấy vạn lượng, đây quả thực là một tài sản lớn. Vàng, đúng là vàng rồi. Trông thấy vàng trên xe của đám người Hoàng Tâm Hành, đám đông vây quanh cũng lập tức hỗn loạn. Rất nhiều người mất kiên nhẫn muốn lao lên trước, dù gì con người ta ai chả ham muốn vàng. Bây giờ nhìn thấy nhiều vàng như vậy, người nào kém kiên nhẫn tất nhiên sẽ không khống chế được. May mà nha môn Tri Châu đã sớm phái lính lệ duy trì trật tự, nếu ai dám chen lấn xô đẩy sẽ bị phang vào đầu, đánh cho tỉnh ra. Hoàng Tâm Hành vốn dĩ còn lo lắng để lộ vàng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy sẽ gây nên náo loạn, kết quả khi thấy có rất nhiều binh lính bảo vệ liền yên tâm trở lại, sau đó bỗng nhiên đứng bật dậy từ trên xe nói lớn: "Các vị đồng hương thân thiết, Hoàng Tâm Hành tôi tuy hai năm trước chịu không ít khổ cực, nhưng có thể đổi đại được số vàng này coi như cũng xứng đáng. Nợ nần mà cửa hàng văn bảo tôi nợ, hôm nay nhất định sẽ trả đủ. Ngoài ra bên Lá Tống sản vật phong phú, cửa hàng văn bảo chúng tôi sẽ lại tổ chức một đội thuyền đi Lá Tống vào mấy ngày nữa. Triều đình đã xây dựng một thành lũy kiên cố ở đó, đủ để đảm bảo cho sự an toàn của chúng ta. Nếu vị nào muốn đi Lá Tống đào vàng, có thể ngồi lên thuyền của chúng tôi cùng đi. Lâm tạp tôi chúc các vị đồng hương thân thiết cũng phát tài giống như tôi." Hoàng Tâm Hành vừa kết lời, đám đông bây xem trở nên nhốn nháo. Rất nhiều người đều bị lời nói của y tác động, đặc biệt là khi nhìn thấy đống vàng hấp dẫn kia, anh ấy đều lộ ra vẻ tham lam. Tuy tham lam là một trong những nguồn gốc của tội lỗi của con người, nhưng đồng thời cũng chính là nhờ tham lam mới giúp xã hội loài người không ngừng phát triển. Vài ngày sau, Triệu Nhan đem bốn người huynh đệ Tô Thức và Lý Công Lân đến một quán rượu lớn trên bến tàu. Vừa nhắm rượu vừa thưởng thức phong cảnh ở trên bến cảng, chỉ thấy Tô Thức lúc này chỉ vào đám đông đang chờ lên thuyền bên dưới, nói với Triệu Nhan: "Con người lòng tham vô đáy. Điện hạ cho người lan truyền tin tức Lã Tống giàu có về vàng bạc mấy ngày nay. Trên mấy tàu toàn là những người mạnh dạn mạo hiểm đến Lã Tống, xem ra chẳng bao lâu Lã Tống sẽ xuất hiện một thành trì của Đại Tống chúng ta." Nghe thấy lời của Tô Thức, chưa đợi Triệu Nhan kết lời, Lý Công Lân bên cạnh liền cướp lời: "Điện hạ, tại hạ có chuyện vẫn luôn không hiểu. Lã Tống dùng nguồn vàng phong phú, nhưng cũng không thể nơi đâu không có. Nhiều người đến Lã Tống như vậy, số người có thể tìm được vàng chắc cũng ít. Vậy những người còn lại thì làm như thế nào?" Lý Công Lân vừa dứt lời, Triệu Nhan liền cười lớn nói: "Bá thời huynh, lo xa quá rồi. Những người đi Lã Tống trên bến cảng này đích thực không thể ai cũng tìm được vàng. Nhưng Lã Tống bên đó sản vật phong phú. Cho dù không thấy vàng, thì riêng các sản vật khác cũng đủ để họ kiếm chắc được khoản lớn rồi. Ví dụ như lông thú đáng giá trên đảo, gỗ rừng quý báu và các khoáng sản khác. Nếu thực sự không được, cho dù ở đó khai hoang trồng lúa nước, chỉ cần chăm chỉ cũng có thể lập nên gia nghiệp." Thì ra là thế. Lý Công Lân lúc này mới sáng tỏ, ý trước đó đã suy nghĩ quá phiến diện, còn cho rằng Triệu Nhan đưa những người này đến Lã Tống là để khai thác mỏ vàng, nhưng bây giờ xem ra những người này giống như đi khai khẩn Lã Tống hơn. "Điện hạ, đông người đến Lã Tống như thế, ngộ nhớ xảy ra xung đột với dân bản địa thì sao? Thần nghe nói người Lã Tống vô cùng tàn bạo, không hòa hợp có thể giết người. Đến lúc đó nếu thật sự xảy ra mâu thuẫn, triều đình nên phản ứng ra sao?"

Lần này người thất tùng hắn đi Quỳnh Châu ngoài Tô Thức và Lý Công Lân ra còn có Tào Tung. Tuy rằng đích đến của Tào Tung không phải là Quỳnh Châu mà là Cảng Trầm Thủy, vì Triệu Nhân đánh tập trung vào thị bạc ti ở Quảng Châu, ở các cửa cảng trên vùng biển Đại Tống đều thiết lập thị bạc ti. Hiện nay thị bạc ti ở các vùng như Tuyền Châu, Hàng Châu đã được khôi phục. Bên Cảng Trầm Thủy vừa thiếu nhân công vừa thiếu kinh nghiệm, cho nên Tào Tung đưa một nhóm người đến Trầm Thủy trợ giúp. Trải qua một thời gian đi tàu, sắp đến được Quỳnh Châu. Triệu Nhàn ăn trưa xong ngồi trong khoang thuyền ngâm cứu một tấm bản đồ trên bàn, cân nhắc phương hướng phát triển tiếp theo. Nhưng lúc này Tào Tung lại chợt đẩy cờ bước vào, nhìn hắn liền cười nói: "Tam đệ, bên Quỳnh Châu không có chuyện gì quá quan trọng, cũng không cần để đích thân đi một chuyến chứ." Triệu Nhàn vừa nãy nghe tiếng bước chân đã nhận ra người đó là Tào Tung, vì thế lúc đó cũng không ngẩng đầu nói: "Tầm quan trọng của Quỳnh Châu không thể nói rõ trong một hai câu, huynh đến xem tấm bản đồ này sẽ hiểu." Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Tào Tung cũng hiếu kỳ bước lên phía trước. Kết quả chỉ thấy Triệu Nhan tay cầm một chiếc bút than đánh dấu lên bản đồ, trong đó ba đảo lớn là đại đảo Lưu Cầu, đảo Quỳnh Châu và Lã Tống được nối lại với nhau, vừa vặn gần như tạo nên một tam giác đều trên bản đồ. Chính giữa là đại đảo Lưu Cầu, mà phía dưới đối diện với Nam Dương, thoạt nhìn giống như Nam Dương đội một chiếc mũ hình tam giác vậy. Nhìn thấy rồi chứ? Vùng biển ở giữa ba hòn đảo này chính là đỉnh chóp biển Nam của Đại Tống. Nếu phát triển ba hòn đảo này, thì vùng biển này sẽ trở thành vùng biển của Đại Tống. Thêm nữa, nơi đây thông với Nam Dương, eo biển Malacca của Nam Dương, lại là vị trí hiểm yếu của con đường tơ lụa trên biển Đại Tống. Cộng thêm giá trị kinh tế Nam Dương đem lại, có thể nói tương lai vùng biển này sẽ trở thành một vùng biển giàu có, cho nên nhất định cần nắm trong tay ba đảo lớn này. Triệu Nhân chỉ vào vùng tam giác giữa ba hòn đảo, khống chế vùng biển này mới là bước đầu kế hoạch hắn tiếp quản ngành hải mậu. Tào Tung nghe thấy vậy cũng không khỏi chăm chú xem xét bản đồ trên bàn. Kết quả phát hiện vị trí của ba đảo lớn thật sự vô cùng quan trọng. Đặc biệt là giống như Triệu Nhân nói, nếu thật sự có thể nắm chọn ba đảo lớn này, thì Đại Tống sẽ thâu tóm cả vùng biển đáng giá đó. Hèn chi hắn lại có trọng Quỳnh Châu và Lã Tống như vậy. Khi Triệu Nhân và Tào Tung đang trò chuyện, bỗng nhiên bên ngoài có người tới bẩm báo, nói là Quỳnh Châu đã ở phía trước, sắp cập bờ rồi. Khiến Triệu Nhan lập tức ra khỏi khoang thuyền. Chỉ là không biết đã lâu như vậy rồi không đến, thành Quỳnh Châu có còn đổ nát như xưa không? Tô Tùng đã đợi Triệu Nhan ở trên cảng từ sớm. Khi thuyền của Triệu Nhan vừa cập bến thì đã xài bước lên trước chuẩn bị nghênh đón. Triệu Nhan cũng đã nhìn thấy Tô Tùng ở trên cảng từ trước, liền vội vã xuống thuyền. Kết quả Tô Tùng mở miệng nói: "Điện hạ mau theo thần đến tham quan sườn đóng tàu. Một loại tàu chúng thần mới thiết kế ra sau khi thực nghiệm, phát hiện tính cân bằng rất tốt. Nếu hải thương sử dụng loại tàu này, mai này cho dù có gặp phải sóng to gió lớn trên biển cũng không cần lo ngại nữa." Thấy dáng vẻ phấn chấn của Tô Tùng, đám người Triệu Nhan cứng đờ người. Vì họ ngồi thuyền lâu như vậy, theo lý thì nên nghỉ ngơi một lát, chí ít cũng cần dự bữa tiệc tiếp đón rồi bàn chính sự. Nhưng mà Tô Tùng như vậy chẳng phải là quá nóng vội rồi sao? Tuy nhiên Tô Tùng không lo nhiều như vậy, kéo tay Triệu Nhan đi đến sườn đóng tàu. Triệu Nhan xem xét tình hình thực sự không tiện đề xuất chuyện nghỉ ngơi. Dù sao sườn đóng tàu ở bên cạnh bến cảng, hắn cũng rất quan tâm đến tình hình của sườn đóng tàu, vì thế đi trước xem sao. Tô Tùng ngày thường trước mặt Triệu Nhan rất ra dáng một viên quan, nhưng từ khi tiếp nhận sườn đóng tàu còn bắt đầu nghiên cứu thiết kế tàu mới, lại thể hiện ra tính cách trên phương diện nghiên cứu khoa học của y hiện đại giống như một học giả hơn. Vì vậy y mới không lo nghĩ đến Triệu Nhan bọn họ có cần nghỉ ngơi hay không, mà hấp tấp muốn cho Triệu Nhan xem thành quả nghiên cứu của mình. Triệu Nhan bọn họ nhanh chóng theo Tô Tùng đến sườn đóng tàu mới xây dựng. Nhà xưởng này tuy chưa chính thức khai trương, nhưng cơ sở thiết bị bên trong đã lắp đặt hoàn tất. Công nhân trong xưởng cũng sớm được Triệu Nhân đưa đến. Thời gian này luôn cùng Tô Tùng nghiên cứu thiết kế tàu mới. Bây giờ chỉ đợi Triệu Nhân tham dự lễ khai trương, toàn bộ xưởng đóng tàu có thể chính thức đưa vào hoạt động. Triệu Nhân đến trước cổng xưởng lớn đóng tàu, ngắm nghía một lát. Chỉ thấy đỉnh nhà xưởng này viết 5 chữ lớn, xưởng đóng tàu Quỳnh Châu. Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy khoảng trống hai bên đặt hết đống gỗ này đến đống gỗ khác. Những vật liệu đó không phải là của Quỳnh Châu mà vận chuyển từ các vùng như Quảng Châu đến. Vì gỗ đóng tàu cần chặt ra phơi nắng rất lâu. Trước kia Quỳnh Châu không có xưởng đóng tàu, càng không dự trữ loại gỗ này, nên nhất thời chỉ có thể nhập từ bên ngoài. Nhưng Tô Tùng đã cho người chặt cây tại đây để dự trữ gỗ, dự đoán là sang năm có thể sử dụng. Đến lúc đó cũng có thể giảm bớt giá thành chế tạo tàu. Đi qua khu để gỗ phía trước, đằng sau cũng là chỗ để nguyên vật liệu. Khu vực này có rất nhiều công nhân đang làm việc, nhiệm vụ của họ là gia công đống gỗ lúc nãy thành những nguyên liệu như ván gỗ, xà ngang mà đóng tàu cần dùng tới, rồi đưa vào trong xưởng chuẩn bị đóng. Thực ra đây chính là kho nguyên liệu. Ngoài ra bên cạnh còn có khu để dây thừng, khu buồm, khu kim khí, vân vân. đều có công nhân chuyên tâm làm việc. Sau khi xuyên qua mấy khu vực này, trưởng nhân bọn họ cuối cùng cũng đã đến khu vực quan trọng nhất, chính là xưởng đóng tàu. Cũng chính là nơi để những con tàu đã được đóng. Chỉ thấy xưởng đóng tàu Quỳnh Châu này xây dựng được 3 kho tàu, ngoài ra tứ phía còn giữ lại rất nhiều đất trống. Xem ra mai này còn tăng thêm mấy kho nữa, mà phía trước kho tàu lại xây thêm vài phòng lớn, có không ít công nhân ra ra vào vào ở trong căn phòng này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 148 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 149.